Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 280, trầm mê trò chơi. Quả táo, một người phổ thông, cần cù, bị thánh quang rung động đến ở nông thôn dã thú người. Mấy ngày nay hắn thấy được hết thảy, đại khái là nàng cả đời này cũng không thể quên. Hắn cảm thấy hắn hội mang nàng thấy được hết thảy, có quan hệ với nhóm người này anh dũng goblin, địa tinh còn có cầu đầu nhân nhóm chuyện xưa, kể ra cho hắn người thân. Tại nàng lúc tuổi già thời điểm, ngồi ở lão nhân ghế dựa, lại nói cho hắn biết các cháu, có lẽ khi nàng có chắt trai thời điểm, còn có thể nằm ở trên ghế nằm, cùng chắt trai kể ra những cái này chuyện xưa. Đương nhiên, đến lúc đó, bọn họ có thể sẽ ôn nhu cười nói, người lão bất tử ngu ngốc điểu đồ vật, có người sẽ vì trợ giúp chúng ta quê hương của đoạt lại. Không để ý chính mình hy sinh, ngàn vạn người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi lên chịu chết, còn lớn hơn hô an toàn đệ nhất. Sau đó bùm một tiếng tự bạo, cầm tường thành đều cho tạc sập. Thực nhân ma đại vương đô bị bọn họ dọa chạy trốn. Người lão bất tử cảm giác chính mình tự bảo a. Chỉ là nghĩ đến đây một màn hài hòa ấm áp hình ảnh. Quả táo liền đánh từ trong đáy lòng ấm áp. Khi hắn ấm áp thời khắc, những anh dũng đó tiểu ra màu xanh nhóm, đã trợ giúp bọn họ thu phục thôn trang. Bất quá ngay tại quả táo ý định tiến nhập hắn thôn trang, kiểm kê bọn họ tài sản thời điểm, lại phát hiện những tiểu đó ra màu xanh nhóm ra vào bọn họ phòng ốc. Bọn họ lục tung, đem hết thảy có thể lấy đi đồ vật đều lấy đi. Trên người treo những thực nhân ma đó trên thi thể cởi ra áo giáp trang bị. Có ít người thậm chí còn đi cưa đoạn thực nhân ma trong mồm răng nanh. Tựa hồ cảm thấy này sẽ là cái gì đáng tiền đồ vật. Ngay tại quả táo hoang mang những cái này tiểu ra màu xanh nhóm vì cái gì muốn làm như vậy thời điểm. Cái kia chỉ huy lãnh đạo bọn họ gọi là Psylocke ngạch ma lĩnh chủ. Lúc này xuất hiện báo cho bọn họ. Ai nha, các ngươi có thể không biết. Tại các ngươi dưới chân đang ngủ say một cái vô cùng tà ác đại ác ma. Cũng chính bởi vì như vậy, những cái này thực nhân ma mới có thể tới chiếm lĩnh các ngươi lãnh thổ. Thực hiện bảo hộ các ngươi lãnh thổ. Bước đầu tiên chính là trước tiên đem trong phòng vật phẩm đều chuyển không. Đương nhiên các ngươi không nên hiểu lầm chúng ta tại cướp bóc các ngươi. Tuyệt đối không có. Đây là vì bảo đảm các ngươi an toàn. So với hỏi chính là bị ô nhiễm. Bước thứ hai chính là đối với này mảnh lãnh thổ tiến hành khai thác thức vĩnh cửu tính tinh lọc xử lý. Quá trình này khả năng liền tương đối dài dằng dặc, vài ngày, mấy tháng cũng có khả năng, ta hiện tại cũng không thể rất chuẩn xác báo cho các ngươi. Quả táo nghe có phần mộng, thế nhưng duy nhất có thể để xác định, chính là Psylocke đại nhân chắc có lẽ không hại chính mình. Tạm thời cũng chỉ có thể bộ dạng như vậy, quả táo nhìn xem một cái đầu đỉnh lục sắc kiểu chữ tiểu ra màu xanh. Vui thích đem mình thả trong phòng ngủ trang điểm kính cho mang đi. Bộ ngực hắn liền một hồi cơ tim nhồi máu tim đau thắt. Về sau cũng không có khả năng ngồi ở trang điểm trước gương. Kéo đầu mình ra, vui thích biên một cái đầu ra bánh quay trèo biển. Ai, khai thác xuất ra hồ lớn trước. Psylocke đang đeo hoàng sắc nón an toàn cái mũ. Đứng ở hố bên cạnh đánh giá chung quanh lấy. Sau lưng hắn một đoàn vây xem chờ đợi nội dung cốt truyện các người chơi. Psylocke trừ dùng uy áp ngăn cản bọn họ tới gần ra, cũng không có đối với bọn họ hành vi làm cái khác hạn chế. Hố lớn, hiển nhiên chính là những thực nhân ma đó thi công sân bãi. Không thể không nói, so với Winterfell chuyên nghiệp khai thác đội ngũ, quá nát. Psylocke đối với khai thác khảo thi Ancient One khiếu không thông. Về phần nói dùng tiền thuê chuyên nghiệp khảo cổ nhân sĩ, kia căn bản chính là không quá hiện thực sự tình. Không có khả năng mướn người. này chăn, mền cũng sẽ không mướn người. Cũng liền sử dụng điểm miễn phí sức lao động mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt bộ dạng như vậy. Sai Lọc đại nhân, nếu như nói khảo cổ, những cái này các người chơi đại khái có thể cho ngài cung cấp một ít trợ giúp. Tuy khảo cổ học tại bọn họ thế giới đã là vô cùng ít lưu ý một cái ngành học, thế nhưng mạng lưới diễn đàn trước mặt, tại ít lưu ý ngành học đều không là vấn đề. Đường Sai Lọc đối mặt với hố to suy tư thời điểm, Bruce ở thời điểm này đề nghị, bất quá Sai Lọc đại nhân ngài khả năng muốn về trước tới một chuyến. Bởi vì ngài rời đi cầu đàn mấy ngày nay thiên thiên đô chơi điện não trò chơi, đã đạt tới trầm mê tình trạng, computer máy chủ không phải là lắp đặt chưa thành nhân phòng trầm mê hệ thống sao? Hơn nữa ta thiết trí mật mã, hắn làm thế nào tiến nhập? Sai Lọc sững sờ một chút, hắn mặc dù đối với tại computer loại này gần như cùng loại với ma pháp đạo cụ từng có nhất định rõ ràng, thế nhưng muốn nói là chuyên gia còn xa xa chưa nói tới. Rất nhiều đối với computer thao tác vẫn là tại Bruce chỉ đạo hạ hoàn thành. Vấn đề này dường như là cầu đàn từ các người chơi chỗ đó thu hoạch phương pháp. Ví dụ như phá giải mật mã, còn có giật mình mất chưa thành nhân phòng trầm mê hệ thống cái gì. Muốn biết rõ những cái này đều không coi là phức tạp gì hệ thống. Bruce tiếp tục nói, đương nhiên, Sai Lọc đại nhân hoàn toàn không cần lo lắng những các người chơi đó hội sản sinh một ít không tất yếu phỏng đoán cùng suy đoán. Bọn họ chỉ sợ cảm thán cầu đàn AI trí cao, mắng nữa vài câu chó chủ tính. Ta biết, ta sẽ lập tức phản hồi. Ngươi chuẩn so với an bài một chút khảo cổ phát hiện nhiệm vụ. Ta có thể đủ cảm giác được phía dưới truyền đến cường đại tà ác khí tức. Cho dù không phải là đại ác ma la cơ lãng khai mở mét di sản, cũng nhất định là vô cùng đáng giá đồ vật. Ta biết Sai Lọc đại nhân. Sai Lọc trong đầu cùng Bruce giao lưu hoàn tất, rất nhanh rời đi hố, vừa đi vừa hướng những cường thế đó vây xem các người chơi nói. Các dũng sĩ, chúng ta đã chiếm lĩnh thực nhân ma cướp đoạt thôn trang lãnh địa. Thế nhưng sự tình đến nơi đây còn xa xa không có chấm dứt. Chúng ta trả lại không có tìm được đại ác ma la cơ lãng khai mở mét di sản. Này một phần di sản, tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trên tay. Bằng không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thực nhân ma đại vương cùng Andrew phản công bất cứ lúc nào cũng là có khả năng xuất hiện. Các người nhất định phải nắm chặt thời gian, củng cố phòng tuyến, thu thập lên sở hữu nón an toàn, dựng nên lên an toàn quảng cáo. Chúng ta muốn chuẩn bị chính thức khai thác công tác. Còn như bây giờ, các người có thể thoáng nghỉ ngơi một chút. Các dũng sĩ, lờ mờ trong phòng, đèn ma pháp quang bị điều chỉnh đến tối ám độ sáng. Thế nhưng tên là computer thế giới khác đạo cụ màn hình ánh sáng lại trong phòng hiển lộ dị thường chói mắt. Một đầu mập mạp hắc long thú con đang co lại ở trên cái ghế, hai cái tiểu móng vuốt một cái điều khiển con chuột, mặt khác một cái không ngừng ấn lấy tương đương, sau đó đưa vào Influence 99999, còn có Cast 99999. Các loại ký tự, hắn bởi vì trò chơi thái quá mức chú ý, hoàn toàn không có chú ý tới đi tới một cái thượng vị ác ma đang tại trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn chơi điện não trò chơi. Một cái tên là quần tinh trò chơi, hắc long ấu tử trả lại đang nói một mình nói qua. Túc đang hiệp nghị ngươi đồ bỏ đi, đến đây đi, hữu cơ sinh mạng thể vạn tuế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,